Trà xanh phải có bản lĩnh của trà xanh. Chương 8, nhận thầu người đàn ông này. Góc truyện audio.com. Edit, cá cháp, beta, bì ẩm. Buổi trưa hôm đó, lần đầu tiên Ôn Dư được dì 12 đặc biệt nấu cho một bữa ăn gồm nấm thập cẩm và canh xương hầm. Rất bổ dưỡng và ngon miệng. Tay nghề có thể so với đầu bếp Michelin mà cô đã từng ăn trước đây. Cô cũng hiểu được, chính là Tưởng Vũ Hách gọi cho dì 12. Canh xương là lời bác sĩ thuận miệng nói vài câu khi cô ở bệnh viện. Nước mắt cá sấu, rốt cuộc không phụ nhờ vả. Cảm hóa được trái tim sắt đá của người đàn ông này. Nhưng sau đó Ôn Dư đắm chìm thật lâu trong lời nói của Lệ Bạch. Bản thân cô cũng chấp nhận. Anh ta nói không sai. Tưởng Vũ Hách giới hạn 5 phút đồng hồ trông như lạnh lùng vô tình. Nhưng nó đã nhanh chóng kết thúc đau đớn của Ôn Dư. Bằng không dựa vào tính cách của cô. Ở bệnh viện kỳ kèo đến khi bầu trời tối đen cũng có thể làm được. Mặc dù chỉ là việc nhỏ. Nhưng Ôn Dư cũng nhìn thấy được sức hấp dẫn trong tính cách của Tưởng Vũ Hách. Mạnh mẽ vang dội. Khi vỡ thì vỡ. Ôn Dư vẫn rất thưởng thức khoản này. Bất kể như thế nào, canh xương đã lấy được cảm tình của Ôn Dư. Đương nhiên cô sẽ dựa vào đây để nắm lấy cơ hội. Báo đáp lại để làm tình cảm thêm sâu sắc. Vì vậy đêm đó Ôn Dư tỉ mỉ chuẩn bị một phần hoa quả yêu thích chờ Tưởng Vũ Hách về. Ai dè không biết anh ta đi đâu. Rất khuya cũng chưa trở về. Không giờ gì 12 nói trở về phòng nghỉ ngơi. Ôn Dư hỏi gì, gì không đợi anh trai sao? Ai ngờ gì 12 hỏi lại cô một câu. Biết vì sao tôi được gọi là gì 12 không? Ôn Dư, bởi vì tôi chỉ làm việc đến 12 giờ đêm. Cho dù nhà cửa sập tôi cũng sẽ không quan tâm, hay thật. Quản gia bá đạo như thế Ôn Dư trực tiếp tôn sùng. Vì vậy Ôn Dư chỉ có thể một mình chờ ở phòng khách. Đến khi cô cũng ngủ được vài giấc, bỗng nhiên mơ mơ màng màng, cảm giác có một cỗ nặng nề đè xuống trên ghế sofa. Cô bất ngờ mở mắt ra, sau đó lại càng hoảng sợ. Tưởng Vũ Hách không biết trở về từ lúc nào, hiện tại đang nằm ở đầu khác của ghế sofa. Cả người đều nồng đậm mùi rượu. Ôn Dư trước tiên thu lại chân của mình, sau đó thử kêu hai tiếng thăm dò. Anh trai, đáp lại cô là hô hấp xen lẫn cồn và mùi thuốc lá. Tưởng Vũ Hách, Tưởng Tổng, ông chủ, Ôn Dư liên tục thay đổi một vài xưng hô. Sau cùng mới xác định, người đàn ông này thật sự say đến ngủ mê man. Được rồi, nếu đã ngủ thì không thể tiếp xúc nói chuyện. Ôn Dư quay đầu rời đi, nhưng xe lăn trượt được vài bước. Ôn Dư lại ấn nút dừng. Cô quay đầu lại, ngắm nhìn người đàn ông nằm trên ghế sofa. Bây giờ là mùa đông. Mặc dù trong nhà mở hệ thống sưởi ấm, nhưng ban đêm vẫn có khí lạnh. Cứ ngủ ở đây như vậy sẽ bị cảm lạnh nhỉ. Hơn nữa, ngộ nhỡ đột nhiên ói ra không ai phát hiện. Anh ta hít thở không thông thì làm sao bây giờ? Tuy nói là anh trai giả, nhưng làm người, ít nhất, vẫn phải có lương tâm. Dù sao thì ngày hôm nay còn uống phần thưởng canh xương của người ta. Ôn Dư an ủi mình coi như là tích chút đức cho Ôn gia đã phá sản. Nói chung đêm nay, cô nhận thầu, người đàn ông này, từ gốc là Trang Bao. Mình chưa biết thay từ nào cho tròn nghĩa nên để tạm nghĩa này. Hiểu nôm na là chăm sóc chịu trách nhiệm với anh Tưởng cả đêm. Nhưng mà chân của cô vẫn còn bị thương. Không thể nào đưa Tưởng Vũ Hách về phòng được. Huống chi lầu 2 còn là nơi cô bị cấm tới. Suy nghĩ một hồi, Ôn Dư trở về phòng ôm chăn của mình ra ngoài. Đắp lại cho Tưởng Vũ Hách. Khi quay khuôn mặt anh Tuấn của anh ta ra thì lặng lẽ thở dài. Cô em gái này coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chăn đều nhường cho anh. Về sau đừng như vậy nữa. Người đàn ông vẫn ngủ say như cũ. Chưa kể, lúc ngủ cũng đẹp trai tới nỗi không tìm ra góc chết. Nghĩ vậy Ôn Dư không nhịn được muốn phỉ nhổ thẩm mỹ của mình. Đúng là tiện tay nhặt được người đàn ông trên đường còn đẹp trai hơn Thẩm Minh ra gấp chục nghìn lần. Biết không có khả năng được đáp lại, Ôn Dư thu hồi tầm mắt, dựa vào trên ghế sofa cầm điện thoại di động lên. Cái hiện trường tối nay không thể nào ngủ được, cô quyết định lên Weibo giết thời gian cả đêm. 3 giờ đêm, Ôn Dư kiên trì lướt Weibo. 3 giờ rưỡi, tầm nhìn bắt đầu không rõ. 4 giờ, lạnh quá, kéo chăn qua đắp chân một chút nha. 4 giờ rưỡi, không chịu nổi nữa, tôi ngủ một chút, sau đó, Ôn Dư trực tiếp ngủ luôn. 6 giờ rưỡi sáng, dì 12 rời giường chuẩn bị bữa sáng. Thời điểm đi ngang qua phòng khách thấy Tưởng Vũ Hách và Ôn Dư nằm chung với nhau. Hai mắt bình tĩnh nhìn, làm như không có chuyện gì rồi đi vào phòng bếp. Gần 10 phút sau đó, Tưởng Vũ Hách bị âm thanh lẫn lộn trong phòng bếp đánh thức. Anh không vui mở mắt ra, phát hiện mình ngủ ở trên ghế sofa. Hình như cũng không quá kinh ngạc, nhắm mắt thở phào một cái, chuẩn bị đứng dậy đi tắm rửa. Vừa vặn đang đứng lên, nhìn thấy Ôn Dư nằm bên cạnh mình, hai người còn đang đắp chung một cái chăn. Tưởng Vũ Hách ngơ ngẩn, âm thanh gần như trong nháy mắt lạnh xuống. Cô đang làm gì? Những lời này mang theo ý tứ trách cứ rõ ràng. Ôn Dư mơ mơ màng màng mở mắt, hoàn toàn đã quên chuyện ngủ trên ghế sofa. Đến khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, ngồi dậy rồi ký ức mới quay lại. Anh trai dậy rồi. Rất nhanh, cô liền phát hiện ánh mắt lạnh lùng, không đúng lắm của anh. Làm sao vậy? Tưởng Vũ Hách nhìn chằm chằm Ôn Dư vài giây, cuối cùng bỏ chăn ra lạnh lùng nói. Nếu có lần sau nữa thì đi khỏi đây. Nhìn bóng lưng người đàn ông đã đi lên lầu 2, Ôn Dư đầu óc mơ hồ. Lúc này dì 12 từ phòng bếp đi ra, vừa dọn bàn ăn vừa bóng gió nhắc nhở Ôn Dư. Thiếu gia của chúng tôi không thích phụ nữ chạm vào người. Ôn Dư, đều không phải. Ông chủ dì nghĩ gì thế? Cô hơi bực, nở nụ cười. Đêm qua anh ấy trở về rất muộn. Mới về liền nằm bất động trên ghế sofa. Tôi kêu thế nào cũng không tỉnh, không đỡ anh ấy lên được. Sợ anh bị nhiễm lạnh nên chỉ có thể ôm chăn của tôi qua cho anh đắp. Sợ anh ói ra không có ai chăm sóc. Gì mà không thích phụ nữ đụng vào người. Tôi cũng không phải người khác. Không biết Tưởng Vũ Hách có thể nghe được hay không. Ôn Dư ủy khuất cố ý nâng giọng cao lên hai lần. Tôi quan tâm anh trai của mình thì sai sao? Tháng 6 đậu Nga đều không oan bằng cô. Động tác đảo sữa bò của dì 12 lập tức dừng lại. Hỏi cô không biết kêu tôi hỗ trợ. Ôn Dư cạn lời, không phải dì nói sau 12 giờ nhà sập dì cũng không quản sao? Nhà sập tôi không quan tâm. Cậu chủ say đương nhiên tôi muốn xen vào. Chấm. Ai nói gì không trâu bò chứ? Ôn Dư bị logic thần kỳ của chủ tớ này làm cho cạn lời. Ok, các người thắng. Cô nhặt chăn bông bị Tưởng Vũ Hách kéo xuống đất lên. Không giải thích thêm nữa. Xoay người trở về phòng của mình. Người đàn ông không biết tốt xấu. Đêm qua xứng đáng chết cóng. Còn trông cậy vào lần sau ư, nằm mơ đi. 20 phút sau. Tưởng Vũ Hách tắm xong xuống lầu. Canh giải rượu gì 12 cũng nấu xong. Bưng cho anh thì nói thầm. Đại tiểu thư cũng kêu cậu uống ít rượu một chút. Cậu luôn luôn không nghe. Tưởng Vũ Hách không ngẩng đầu. Uống một ngụm hỏi. Người đâu? Không nhắc đến tên gì 12 cũng biết đang nói ai. Quay về phòng mình rồi. Lúc sau không ai nhắc đến Ôn Dư nữa. Đơn giản ăn xong điểm tâm, Tưởng Vũ Hách trở về công ty. Thư ký pha cho anh một ly cà phê như thường lệ. Nhưng Tưởng Vũ Hách mới vừa uống một ngụm thì nhíu mày. Hương vị sao lại không đúng? Thư ký sửng sốt. Vâng, mỗi ngày tôi đều pha như thế mà. Lúc sau, Tưởng Vũ Hách nhàn nhạt nói. Đi ra ngoài đi, Sau khi thư ký rời đi, anh tỉ mỉ tìm manh mối từ ly cà phê trong tay. Muốn biết vấn đề ở đâu? Bất chợt nhớ tới, ngày hôm qua anh uống qua cà phê do cô gái trong nhà pha. Hương vị rất thuần, rất đúng. Tưởng Vũ Hách cũng không biết chính anh đang suy nghĩ gì. Xoa xoa mi tâm, để cà phê ở một bên. Hoàn toàn hết hứng uống. Đúng lúc này, giám đốc bộ phận quản lý nghệ sĩ của công ty gõ cửa bước vào. Tưởng Tổng, về việc tuyển chọn diễn viên cho hồ sơ săn rồng, tôi muốn nghe lại ý kiến của ngài. Năm nay giới giải trí trong nước phát triển èo uột, chủ yếu chịu ảnh hưởng từ chính sách. Rất nhiều công ty điện ảnh quy mô nhỏ từng nhóm một sụp đổ. Hoàn cảnh lớn như vậy, Tưởng Vũ Hách đối với việc ký hợp đồng đầu tư cũng không dám buông lỏng nửa phần. Trong năm sau, hạng mục quan trọng nhất của công ty là Á Thịnh đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ vào phim điện ảnh Huyền Huyễn Hồ Sơ Săn Rồng. Từ cơ cấu đoàn đội đến lựa chọn diễn viên, bất kể chi tiết lớn nhỏ, Tưởng Vũ Hách đều yêu cầu tự mình xem qua. Tổng giám nói, lúc đầu ngài đã quyết định nữ chính là Lê Mạn, nhưng chính cô ta không chịu thua kém gây ra việc này. Bây giờ chúng tôi nghĩ chọn một người giữa Tang Thần và Mạc Hiểu Như. Hai người này kỹ xảo diễn cũng không có vấn đề gì. Đạo diễn bên kia casting cũng cảm thấy ok, còn lại tùy thuộc vào ý của ngài. Tưởng Vũ Hách nhìn ảnh chụp hai nữ diễn viên, chỉ chốc lát, rút ra một tấm trong đó. Chọn Tang Thần, tổng giám biểu cảm vi diệu một giây, rất nhanh khôi phục bình thường. Được, mặt khác là, nam số 2 đạo diễn dựa vào quan hệ cá nhân, muốn dùng Thẩm Minh Gia đang hot gần đây. Nhưng Thẩm Minh Gia không phải người của công ty chúng ta. Tôi nghĩ là ký hợp đồng điện ảnh và truyền hình với anh ta. Thuận tiện thống nhất quản lý sau này. Thẩm Minh Gia, Tưởng Vũ Hách ghi nhớ tên này. Gật đầu nói, gửi cho tôi tư liệu thành tích nửa năm gần đây của anh ta. Tôi xem một chút rồi lại nói. Vâng, có lẽ do tối hôm qua ngủ không ngon giấc thêm say rượu. Cả ngày tinh thần Tưởng Vũ Hách đều không thể nào tốt. Vì vậy trước khi tan sở gác lại tất cả xã giao vào buổi tối. Dì 12 sớm nhận được thông báo. Trước khi Tưởng Vũ Hách về đến nhà, toàn bộ cơm tối đã chuẩn bị xong. 4 món mặn, 2 món chay, 1 món canh. Tưởng Vũ Hách ngồi ở bàn ăn một mình. Ăn xong mới hỏi, người đâu? Dì 12 đứng thẳng người. Trả lời, trong phòng, dừng một chút bổ sung thêm. Bảo là không ra, không đói bụng, Tưởng Vũ Hách cũng không tiếp tục hỏi. Qua loa ăn 2 miếng thì dự định quay về trên lầu nghỉ ngơi. Mới vừa đi vài bước, dì 12 ở phía sau lầm bầm lầu bầu. Cô ấy là sợ cậu ngủ ở phòng khách bị nhiễm lạnh. Mới lấy chăn lấy của mình ra cho cậu đắp. Tưởng Vũ dừng chân, cau mày quay đầu lại. Dì mà chăn của mình. Dì 12 nhìn Tưởng Vũ Hách, môi khép hở vài lần, có thể là sợ mình tổng kết không được ổn. Thẳng thắn lặp lại nguyên câu ôn dư nói một lần. Câu cuối cùng tôi quan tâm anh trai của mình thì sai sao còn đặc biệt dương cao thanh âm. Không phải là tôi nói giúp cô ấy. Chẳng qua là tôi không muốn thấy lòng tốt của cô ấy bị cậu coi là lòng lang dạ thú. Tưởng Vũ Hách, trở lại thư phòng thật lâu. Tưởng Vũ Hách say rượu lần này dường như mới tỉnh lại. Lời nói của dì 12 vẫn luôn xoay quanh trong lòng anh. Cũng giống như vậy, anh hậu chi hậu giác nhớ lại những chi tiết khi tỉnh dậy. Cô gái kia thật ra chỉ chạm vào mình một chút mà thôi. Thân thể vẫn dựa nghiêng vào lưng đệm. Rõ ràng là muốn giữ khoảng cách. Chỉ có duỗi chân ra một chút để giữ ấm trong chăn. Còn có chăn bông, hình hoa nhỏ mềm mại. Lúc đó chính anh hoàn toàn không chú ý, hóa ra là của cô. Tưởng Vũ Hách nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương. Hình ảnh cô gái bị mình cảnh cáo sau đó vẻ mặt mờ mịt không ngừng tràn về. Còn có những lời cô nói. Sợ anh bị nhiễm lạnh nên chỉ có thể ôm chăn của cô qua cho anh đắp. Sợ anh ói ra không có ai chăm sóc. Tim như bị ai chém. Phản kháng. Nhắc nhở anh đã nói nhiều lời quá đáng. Cảm giác này không hiểu sao làm cho Tưởng Vũ Hách cảm thấy khó chịu. Anh tiện tay cầm ly trên bàn lên. Lại phát hiện bên trong trống không. Một giọt nước cũng không có. Vì vậy mở cửa thư phòng. Đang muốn kêu gì 12 pha ly cà phê cho anh. Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói dưới lầu. Lời ra đến miệng cũng không thu lại. Lặng lẽ đi về phía trước vài bước. Quả nhiên, là Ôn Dư đi ra. Cô ngồi xe lăn, cầm chiếc ly trong tay. Hình như cũng là đến phòng khách lấy nước uống. Tưởng Vũ Hách nhìn 2 giây. Không biết bị cái gì thúc giục. Cũng cầm ly rỗng trong tay đi xuống lầu. Anh đút tay trong túi quần. Vẻ mặt lãnh đạm đi tới máy uống nước. Dì 12 ngơ ngác nhìn anh một cái. Trên lầu không còn nước sao? Sao cậu chủ xuống đây? Tưởng Vũ Hách. Ôn Dư đương nhiên cũng biết Tưởng Vũ Hách xuống đây. Cũng không nhiệt tình kêu anh trai như mọi khi. Cô cúi đầu lùi qua một bên. Tuy rằng cái gì cũng chưa nói. Nhưng động tác cơ thể đã làm ra dáng vẻ của một công dân hạng 3 nên có. Tưởng Vũ Hách dừng một chút. Hiếm khi chủ động một lần. Cô lấy nước trước đi. Hà, Ôn Dư không khách khí. Mặt không thay đổi tiến lên. Khom lưng, lấy nước vào ly. Sau đó xoay người. Tiếp tục mặt không đổi đi qua bên cạnh Tưởng Vũ Hách. Rời khỏi, trở về phòng. Cuối cùng bịch một tiếng. Đóng cửa, Tưởng Vũ Hách. Tác giả có chuyện muốn nói. Ôn Dư, ai muốn chạm vào anh? Từ nay về sau đừng ngày ngày nghĩ đến việc chạm vào tôi nữa. Cảm ơn trời đất. Cách chương.